vùng Bách Việt rất rộng lớn, chưa rõ các vùng địa lý trong đó, tấn công nhẹ có thể gặp thất bại. Bây giờ dân sinh trong nước còn cần nghỉ ngơi, theo ý của ta, không nên tiến hành quá nhanh mà nên tạm thời chờ xem. Nói xong, Lý Tư liếc nhìn tài liệu mà Doanh Chính để sang một bên, bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, việc này ngài nên cân nhắc, quốc gia không có con nối dõi, cuối cùng không phải là việc lâu dài. Doanh Chính còn đang suy nghĩ về lợi hại của vùng Bách Việt, Lý Tư lại nói thêm một câu như vậy, mặt mày nhăn nhó vẫy tay. Việc này trẫm đã biết, xin ngươi đừng nhắc lại. Sau cuối tháng, vua Tần lấy thêm Phi Tần. Phi Tần mặc trang phục lộng lẫy từ ngoài cung tiến vào, nghe nói là được các quan trong cung chọn lựa. Cô ấy rất đẹp, quạt lông chim che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi lông mày và ánh mắt đã khiến người ta phải ngẩn ngơ. Các quan lại chúc mừng, lễ nghi kéo dài đến tối. Sau buổi lễ, các quan lại cùng tham dự tiệc tối trong cung. Ánh trăng trong cung điện dịu dàng, Cố Nam ngồi trên ghế, mặc quan phục, bên trong là áo trắng nhưng không đeo mặt nạ, cầm cốc rượu của mình, trước mặt có vài bình rượu đã cạn. Ta nhớ ngươi không uống rượu mà. Một giọng nói vang lên. Cố Nam quay sang thấy Lý Tư cầm một bình rượu đứng bên cạnh. Lý Tư cười mỉm, rượu này khó mà từ bỏ, gần đây ta lại bắt đầu uống. Vậy thì đừng từ bỏ, trong cốc này, mỗi lần uống đều có ý nghĩa khác nhau. Nói rồi, Lý Tư nâng cốc lên với Cố Nam. Nào, lang trung lệnh, ta xin chúc mừng ngươi một ly. Ngươi không nhắc thì không sao, nhắc đến ta lại cảm thấy ngứa tay. Cố Nam liếc Lý Tư. Cô vốn đang làm chức vụ chỉ huy cấm quân. Mỗi ngày không có việc gì mà Lý Tư lại cho cô một chức vụ khác làm cô bận rộn hơn nhiều. À, ha ha. Lý Tư ngẩn ra rồi cười lớn, làm ơn đừng đánh ta, tuổi này rồi ta không chịu nổi đâu. Đoàng. Hai bình rượu va vào nhau phát ra một tiếng nhẹ, Cố Nam tựa vào bàn, uống cạn rượu trong bình. Lý Tư cũng nhắm mắt uống một ngụm. Không còn để ý đến hình thức, hai người đã là bạn cũ nửa đời người. Thực sự làm người ta ghen tị. Cố Nam nói với chút say rượu, cô đã uống khá nhiều. Ghen tị điều gì? Lý Tư nhìn Cố Nam, hỏi. Cố Nam lắc cốc rượu, nhìn Lý Tư mỉm cười, ta cũng muốn lấy một người vợ. Hả? Lý Tư đang uống rượu, nghe thấy lời của Cố Nam, suýt nữa phun ra ngoài. May mà kiềm chế được, ngượng ngùng lau miệng. Sau đó, Lý Tư lại cười tự nhiên, bạn già của mình lúc nào cũng nói những chuyện đáng sợ, hắn cũng đã quen. Nếu muốn lấy thì cứ lấy đi, ta chắc chắn sẽ đến chúc mừng ngươi. Hai người lại cười cười chạm cốc, uống rượu. Ánh trăng trong vườn tĩnh lặng, Cố Nam đột nhiên hỏi. Thư sinh, ngươi vẫn chưa có gia đình phải không? Đúng vậy. Lý Tư cười nhìn cốc rượu trong tay, không biết đang nghĩ gì. Có ba điều bất hiếu, không có con nối dõi là lớn nhất. Đừng có mà, ta có thể bị ngươi lừa sao? Sáu nước đã hợp nhất, thế giới này sẽ yên ổn chứ? Cố Nam hỏi với chút say. Mong muốn của lão già kia có được thực hiện không đây? Lý Tư quay đầu, nhìn vào mắt của người đó, một lúc lâu, mỉm cười gật đầu. Sẽ vậy. Trên mặt rượu trong bình nổi lên một vệt trắng của ánh trăng. Cố Nam nâng cốc lên chúc mừng thế giới, vậy, chúc mừng thế giới này. Tốt, chúc mừng thế giới này. Khi mọi người rời đi, Cố Nam dựa vào bức tường cung điện có lẽ do đã lâu không uống rượu, cô đã say. Âm thanh bước chân truyền từ trong cung ra. Cố Nam ngước lên thấy Doanh Chính đi đến chắp tay sau lưng, hắn không ở trong cung với Phi Tần mới mà đi một mình trong cung. Hắn thấy Cố Nam, hơi ngạc nhiên, Cố tiên sinh. Chưa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu trên người Cố Nam, hắn đưa tay đỡ Cố Nam, tiên sinh say rồi sao? Cố Nam không trả lời, chỉ cúi đầu, có vẻ như đã ngủ. Doanh Chính đỡ Cố Nam thấy cô say mềm, bất đắc dĩ cười, ta sẽ đưa ngươi về. Vẫn không có phản ứng. Doanh Chính lắc đầu, đỡ Cố Nam ra ngoài cung. Hai người đi trên con đường, đêm yên tĩnh, bên tai Doanh Chính vang lên tiếng thì thầm, Cố Nam hình như nói gì đó. Nhưng khi hắn cố gắng lắng nghe kỹ hơn, không còn nghe thấy gì nữa. Cửa phòng bị đẩy mở, Doanh Chính đặt Cố Nam lên giường. Hắn ngồi cạnh giường thở phào, bình thường không thấy Cố tiên sinh nặng như vậy. Bên ngoài cửa phòng của phủ Vũ An Quân, có vẻ rất vắng lặng. Giờ đây phủ này đã thành ra thế này sao? Doanh Chính nhìn ra ngoài đêm tối, quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn Cố Nam ngủ say. Một lúc sau, ánh mắt của hắn dừng lại trên mặt nạ, từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống. Người dưới mặt nạ nhắm mắt, lông mi khẽ rung, đã ngủ rất sâu. Đôi mày anh Tuấn không nhăn như trong ký ức mà lại giãn ra thoải mái. Má hơi ửng đỏ, trông rất yên bình. Doanh Chính nhìn khuôn mặt đó với vẻ mê mẩn, mở miệng, sau một lúc lại mỉm cười, nụ cười có vẻ vừa vui vẻ lại vừa bất lực. Cố tiên sinh thật sự không hề già đi. Hắn đặt mặt nạ xuống, đứng dậy, ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngước nhìn ánh trăng ban mai, ánh mắt nhẹ nhàng khép lại rồi quay lưng rời đi. Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bụi trong phòng, lười biếng nằm cạnh giường, chiếu lên gương mặt của người nằm trên giường. Ánh sáng làm sáng lên gương mặt nghiêng, Trong ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt ấy làm người ta ngẩn ngơ. Ngủ yên tĩnh, tiếng thở rất nhẹ nhàng. Tư thế ngủ không phải là ổn định, quần áo hơi rối trên giường. Có lẽ cảm nhận được chút ấm áp, cô nhíu mày mở mắt ra. Tay che mặt, mắt nửa mở nửa khép. Tầm nhìn còn hơi mờ ảo, ánh sáng làm cho người ta khó nhìn rõ. Cố Nam ngồi dậy khỏi giường, nhíu mày nhìn xung quanh. Một lúc lâu, cô kéo áo lên ngửi một chút, mùi rượu trên áo vẫn chưa phai, tối qua cô uống hơi nhiều. Nhưng cô không nhớ mình trở về như thế nào, ánh mắt dừng lại bên giường, mặt nạ yên lặng nằm đó. Tháo ra lúc nào đây? Đầu hơi đau, cô đặt tay lên đầu, đứng dậy lấy mặt nạ đeo lên mặt. Thay một bộ quần áo mới, không kịp ăn gì. Xoa xoa cổ, cô ra ngoài, hiện giờ mỗi ngày cô vẫn phải đến cung để xử lý công việc của lang trung lệnh. Trên đá xanh rơi một chiếc lá khô, một người dừng lại, đứng bên chiếc lá khô, cúi xuống nhặt lên. Lý Tư chơi đùa với chiếc lá khô trong tay, ngẩng đầu lên nhìn vào tòa phủ cao trước mặt. Chỉ đứng trên phố đã thấy cây cổ thụ cô độc trong sân. Phủ Vũ An Quân. Sau một ngày làm việc vào lúc chiều tối, Lý Tư định đi dạo để thư giãn tâm trạng. Nhưng không biết từ lúc nào, hắn đã đến nơi này, mỉm cười khẽ nhàng cầm lấy chiếc lá khô trong tay. Trong những ngày gần đây, hắn luôn lo lắng về việc sắp xếp dân cư của 6 quốc gia. Cùng với việc thống nhất chế độ và phong tục tập quán, quản lý một quốc gia không hề đơn giản như hắn tưởng tượng lúc ban đầu. Nhìn vào phủ đệ trước mắt, Lý Tư bước lên chắp tay sau lưng. Thôi thì, hỏi ý kiến cô có lẽ tốt hơn là tự mình suy nghĩ. Người này cũng không thể cứ để cô lười biếng như vậy, tài học của cô sẽ phí hoài. Đến trước cửa, định gõ cửa nhưng nghe thấy âm thanh của đàn tranh vọng ra từ trong nhà. Tiếng đàn rất dễ chịu nhưng không thiếu phần chấn động khiến người ta cảm thấy như đang ở trong cơn gió xuân rồi lại như đang ở giữa trận chiến. Hai điều này vốn dĩ là mâu thuẫn, nhưng khi kết hợp trong âm thanh của đàn lại tạo cảm giác hòa hợp, như thể chúng vốn phải đi cùng nhau. Trước mắt như thấy một vị tướng trong chiến trường hồi tưởng quá khứ. Lý Tư đứng trước cửa, mỉm cười khẽ nhàng. Đã bao lâu rồi chưa nghe thấy tiếng đàn của cô? Có lẽ từ hồi còn trẻ, khi đó nghe thì thật sự có thể dùng từ ma thuật để miêu tả. Cộp cộp cộp, cửa bị gõ. Tiếng đàn trong phủ ngừng lại, có vẻ như ngạc nhiên vì có người đến thăm. Không lâu sau, âm thanh bước chân vang lên từ trong, cánh cửa được mở ra. Một người mặc áo trắng bước ra, mặt đeo mặt nạ lạnh lùng thấy Lý Tư có hơi nghi ngờ. Thư sinh, cô vừa từ trong cung trở về, không ngờ Lý Tư lại đến. Nhìn người trước mắt, Lý Tư cũng không biết phải làm sao, nhiều năm qua, cô vẫn giữ dáng vẻ này. Đối với một nữ nhân mà nói, cả đời mặc đồ giản dị có lẽ là rất lạnh nhạt. Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười nói. Hôm nay đến đúng lúc, nghe được một khúc đàn của Cố tiên sinh. So với trước đây, thật sự là tốt hơn nhiều. Cố Nam mặt đen lại, gãi đầu, đối với lời khen của Lý Tư thì cô đã rõ. Đừng nói nữa, ta cũng biết âm điệu của mình ra sao. Ta không phải khen ngợi. Lý Tư cười nói, so với những âm thanh ma quái trước đây, giờ đây đã trở thành nhạc tiên rồi. Chán Cố Nam co lại, cô cũng mỉm cười khẽ, dựa vào cửa, thư sinh, hôm nay ngươi rảnh rỗi đến đây làm gì? Nói rồi, cô hơi dùng sức, cánh cửa phát ra tiếng kéo kẹt. Một giọt mồ hôi rơi xuống trán Lý Tư, hắn mới nhận ra mình đã nói sai. Trực giác mách bảo hắn nếu tiếp tục nói về đàn, thì hôm nay chắc chắn sẽ không thể về nhà được, vội vàng chuyển đề tài. E hèm, chỉ là tình cờ đi qua, đột nhiên nghĩ đến vài việc muốn cùng tiên sinh bàn bạc nên đã đến đây. Vào đi. Cánh cửa được đẩy ra, Cố Nam liếc Lý Tư một cái. Vào đi. Lý Tư theo sau Cố Nam bước vào sân. Trong phủ rất yên tĩnh. Chỉ còn lại âm thanh của đàn trước đây. Cố Nam đi trước, bước chân đạp lên lá khô rơi trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc. Lý Tư nhìn những chiếc lá khô rơi đầy đất, lặng lẽ thở dài. Có lẽ đã rất lâu không ai quét dọn. Cố tiên sinh, ngươi nên tìm người quét dọn một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đại sảnh không có người, cũng không nên để phủ này như vậy. Không biết hắn đang nói về lá khô trong sân hay sự yên tĩnh của phủ. Không sao, vài ngày nữa ta sẽ tự quét dọn. Cố Nam nhún vai. Hai người đi qua đại sảnh, đến khu vườn phía sau. Cố Nam lấy đàn tranh trên bàn xuống, ôm vào lòng và đặt cẩn thận sang một bên. Lý Tư vén áo ngồi xuống một bên bàn, cười với người đứng trong sân, người đó cũng khịt mũi như chào hỏi. Cố Nam đưa một cốc nước lạnh đến trước mặt Lý Tư. Ngồi xuống với tư thế tự nhiên, rót nước cho mình. Sắp vào mùa hè, không khí hơi nóng, nước lạnh uống vào có phần mát dịu. Lý Tư cười đặt cốc xuống, nhìn Cố Nam hỏi, tiên sinh. Lý nói, giờ đây thiên hạ đã thống nhất, việc cấp bách bây giờ là gì? Nghiêng bình đổ nước vào cốc, Cố Nam nhìn nước trong cốc từ từ đầy lên, đặt bình nước xuống bàn. Nhìn Lý Tư, ngươi thật sự hỏi ta, hay là hỏi cho có? Lý Tư nhếch miệng, xoay cốc trong tay, đợi câu trả lời của Cố Nam. Dựa tay lên cổ, Cố Nam cầm cốc lên nói, hiện giờ quốc gia đã ổn định nhưng người dân 6 nước vẫn nhớ quê cũ, còn nhiều oán thán. Nếu những người này bị kích động, quốc gia sẽ không yên ổn. Công việc bây giờ là phải an ủi người dân sáu nước. Quả đúng là Cố tiên sinh. Lý Tư dừng tay lại, thở dài, có hơi lo lắng nói, nhưng hiện giờ muốn an ủi dân sáu nước cũng không phải dễ dàng. Quốc gia mở rộng, người Tần chưa quen với phong tục của sáu nước. Nếu quản lý không tốt, chắc chắn sẽ phản tác dụng, chỉ có thể dùng một số quan lại cũ của sáu nước. Sử dụng quan lại cũ thì không thể động đến căn cơ của họ. Đất đai của nước Tần thuộc về quốc gia và dân, còn sáu nước thì không vậy. Đất đai thuộc về quý tộc, giờ không thể dễ dàng thu hồi. Như vậy, người dân sáu nước chắc chắn sẽ có oán thán, lâu dài chắc chắn sẽ có biến động. Nói rồi, Lý Tư chắp tay với Cố Nam, vì vậy, Tư hôm nay đến đây là để cùng bàn bạc chuyện này. Thứ nhất là quan lại của nước Tần không đủ, thứ hai là người Tần không hiểu phong tục tập quán của các vùng đất sáu quốc gia, nên việc điều động đột ngột rất khó quản lý. Vì lý do này, một phần quý tộc và quan lại của sáu quốc gia được giữ lại, để quản lý các vùng và đương nhiên họ không thể dễ dàng bị tước đoạt đất đai và phân phát cho dân chúng, nếu không lại gây ra thêm hỗn loạn. Do đó, đối với dân sáu quốc, người Tần có đất đai riêng của mình, còn họ thì không có nhưng họ vẫn phải chịu các loại lao dịch và nghĩa vụ quân sự, mà người Tần phải gánh vác sao không thể không có oán thán được. Oán thán này tạm thời không gây hại nhưng nếu tích tụ lâu dài, một ngày nào đó sẽ phát sinh vấn đề lớn. Tuy nhiên, việc thu hồi đất đai của quý tộc lại là một vấn đề khó khăn, chưa kể hiện giờ vẫn cần đến họ. Số lượng của họ cũng rất lớn. Nếu muốn giải quyết, phải tranh thủ trong thời kỳ sáu quốc gia bị diệt vong và quý tộc đang suy yếu. Nếu đợi đến khi họ ổn định và khôi phục lại lực lượng, việc dẹp bỏ sẽ càng thêm khó khăn. Nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nước Tần trong lịch sử là gì? Có phải do vua Tần cai trị tàn bạo không? Rõ ràng, qua các nghiên cứu sau này, nguyên nhân này đã được loại bỏ. Chế độ chính trị của nước Tần mặc dù không hoàn hảo, nhưng cũng không thể gọi là tàn bạo. Có phải vì Tần nhị thế Hồ Hợi ngu ngốc? Cũng không hẳn, Hồ Hợi tuy ngu ngốc nhưng chỉ cai trị có 3 năm. Rõ ràng, sự diệt vong của nước Tần là kết quả của sự tích tụ lâu dài, không thể xảy ra trong 3 năm ngắn ngủi, Hồ Hợi cũng không có khả năng đó. Sự diệt vong vào thời Hồ Hợi, chỉ là vì trong thời kỳ đó triều đình nước Tần rối ren và quốc lực suy yếu. Những kẻ có ý đồ đã nhìn thấy cơ hội này. Ngay cả khi Phù Tô kế vị, sự oán thán của dân chúng vẫn còn, chỉ là bị che giấu. Để cải cách nước Tần, Phù Tô cũng phải thực hiện cải cách. Nếu không vẫn sẽ phát sinh nổi loạn. Về căn bản, sự diệt vong của nước Tần không gì khác ngoài việc đối xử không công bằng với dân sáu quốc gia. Không thể cung cấp cho dân sáu quốc gia điều kiện, như người Tần khiến họ vẫn sống trong cảnh khó khăn như thời chiến quốc. Trong khi đó, nước Tần lại có những lao dịch và nghĩa vụ quân sự nặng nề, như việc thông qua Linh Khê, chinh phục Bách Việt, đánh bại Hung Nô, xây dựng Vạn Lý Trường Thành, xây lăng Tần Thủy Hoàng và nhiều công việc khác khiến dân chúng khổ sở. Khi Thủy Hoàng còn sống, nước Tần cứng rắn, không dám thay đổi, sau khi Thủy Hoàng qua đời, quân nổi dậy lập tức bùng nổ. Nước Tần có quân đội đóng quân ở các vùng, nếu chỉ có một cuộc nổi dậy ở một nơi thì có thể gọi quân để dẹp yên. Nhưng khi sự oán thán của sáu quốc gia tích tụ, nổi dậy lan rộng và quân đội nổi dậy xuất hiện khắp nơi, vượt quá khả năng của quân đội Tần để dẹp yên. Điều này gần như tương đương với việc nước Tần đối mặt với sự bao vây của quân đội sáu quốc gia cùng lúc. Trong hoàn cảnh như vậy, sự diệt vong của nước Tần là điều tất yếu. Vì vậy để nước Tần thật sự trở thành một thời kỳ thịnh trị, không thể thiếu việc cải cách đời sống dân chúng và cải cách đất đai. Cải cách đất đai trong cải cách của Thương Ưởng, không sai là một biện pháp rất tiên tiến, và đã đặt nền tảng cho sự thống nhất của nước Tần. Nhưng nếu không thể để dân sáu quốc gia cũng được hưởng lợi ích như vậy, sự nổi loạn sẽ vẫn xảy ra. Chỉ khi tất cả dân chúng đều có thể sống tốt, mới có thể gọi là thời kỳ thịnh trị, và có khả năng xây dựng một triều đại hưng thịnh. Dưới bóng cây, che phủ một phần ánh sáng mặt trời làn gió mát thổi qua mang theo cảm giác mát dịu. Lý Tư nhìn Cố Nam và hỏi, tiên sinh nghĩ sao về điều này? Cố Nam cầm cốc và suy nghĩ một lúc lâu. Cải cách đất đai trong thời kỳ hậu chiến tranh và nội chiến là lúc đất đai được thu hồi và phân phát lại, đó là thời điểm tốt nhất. Hiện giờ nước Tần đang ở thời kỳ này, nếu có thể làm như vậy, phân phát đất đai cho dân chúng, ít nhất có thể đảm bảo rằng mỗi gia đình đều có người làm ruộng, thì sẽ không có dân đói. Mặc dù không thể làm cho mọi người đều giàu có, nhưng ít nhất có thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc của dân chúng. Như vậy, cơ nghiệp của nước Tần mới được củng cố vững chắc, xây dựng nền tảng cho thời kỳ thịnh trị. Ngẩng đầu nhìn Lý Tư, hủy bỏ các cựu thần của sáu quốc gia, thu hồi đất đai và phân phát cho dân chúng làm cho nó giống như ở nước Tần. Quản lý sáu quốc gia có thể chọn các quý tộc mới. Thu hồi đất đai của cựu thần và chọn các quý tộc mới để quản lý. Lý Tư nhíu mày, dường như đang cân nhắc, như vậy, nếu những cựu thần của sáu quốc gia nổi loạn thì sao? Nếu họ chịu nộp đất đai, có thể để họ tiếp tục quản lý địa phương. Nếu không chịu thì phải dùng quân đội để dẹp bỏ. Giọng Cố Nam kiên quyết, đây là lần đầu tiên Lý Tư thấy cô như vậy. Hắn nghi ngờ nói, việc này chắc chắn sẽ tiêu tốn nhiều quốc lực, hiện giờ quốc gia khó khăn mới ổn định, nếu lại xảy ra loạn lạc, ta sợ quốc lực sẽ bị tổn hại. Có thật sự đáng làm như vậy không? Dù sao nước Tần đã diệt 6 quốc gia, bây giờ cũng đang yếu, lẽ ra phải ổn định, mới lập quốc đã thực hiện động thái lớn như vậy, Lý Tư lo lắng sẽ tổn hại đến nền tảng của nước Tần. Thư sinh, Cố Nam nhìn vẻ do dự của Lý Tư, ngươi theo học với Tuân Tử phải không? Lý Tư ngẩn ra, không hiểu sao Cố Nam bỗng nhắc đến chuyện này, gật đầu, đúng, Tuân Tiên sinh dạy ta học vấn, ta không dám quên. Vậy ngươi hẳn đã nghe một câu. Câu gì? Lý Tư nhìn Cố Nam một cách nghi ngờ. Cố Nam cầm cốc lên, nước trong cốc gợn sóng, quân vương là chiếc thuyền, dân chúng là nước, nước có thể nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Nền tảng của một quốc gia, sức mạnh của quốc gia, sự nghiệp của quốc gia phải dựa vào dân chúng. Từng chữ từng câu làm Lý Tư lặng đi. Hắn cảm giác như mình quay lại phòng học ngày xưa, bốn phía là vô số học sinh lắng nghe, ngước nhìn vị tiên sinh trên bục giảng. Âm thanh của tiên sinh vang lên, các câu chữ vang vọng bên tai hắn, giống như lúc này. Cố Nam đặt cốc xuống, nhìn Lý Tư, nếu điều này thực hiện được, phân phát đất đai cho dân chúng, không còn nạn đói và lạnh lẽo, thế giới này mới thực sự là hình ảnh của thời kỳ thịnh trị. Lý Tư tỉnh lại, cúi đầu nhìn ánh sáng lấp lánh từ lá cây trên bàn, mỉm cười, thì ra là Tư ngu si, việc này, vốn phải làm như vậy. Không có đói rét. Bốn từ ngắn ngủi này, bao nhiêu tiên hiền, thánh nhân và vua chúa đã không thể làm được. Giờ đây, ngay trước mắt mình vẫn còn do dự, thật là ngốc nghếch đến mức khiến mình muốn tát vào mặt mình. Việc này sẽ là công lao ngàn năm. Lý Tư nhìn ánh sáng từ những khe lá rơi xuống, ánh mắt lóe sáng, nắm chặt tay, chúng ta nhất định sẽ làm được cho Đại Tần. Trong một ngôi làng nhỏ yên tĩnh giữa rừng núi, không có nhiều nhà cửa, chỉ có vài chục hộ gia đình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong mỗi sân nhỏ của những hộ gia đình này, ngoài công cụ nông nghiệp, còn có dao kiếm và vũ khí. Đây không phải là hình dạng của một ngôi làng bình thường, những người dân bình thường sao có thể có nhiều vũ khí như vậy? Âm thanh văng vẳng từ những động vật hoang dã hoặc chim bay xa vọng lại từ rừng núi. Cây cối không quá dày đặc, ánh trăng đêm chỉ bị che lấp một phần. Một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi ngồi trên mái nhà, ôm chân ngước lên nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng với những đám mây trôi đi, lộ ra những ngôi sao và ánh trăng phía dưới. Trang phục của đứa trẻ không giống người địa phương, mà có vẻ giống trang phục của người nước Sở hơn. Rơm trên mái nhà bị gió thổi làm bay lên, đứa trẻ dựa vào xà nhà nhìn lên trời không biết đang tìm kiếm điều gì. Một tiếng bước chân vang lên từ phía sau, có lẽ có người đã trèo lên cầu thang dựa, vào tường. Đứa trẻ bị âm thanh làm giật mình, quay đầu lại thấy một nam nhân trung niên, mặt mày nghiêm nghị đang trèo lên. Khi thấy nam nhân trung niên, đứa trẻ có vẻ hơi hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy từ đống rơm trên mái nhà. Chú! Có lẽ vì quá vội vàng, chân đứa trẻ trượt đi làm nó mất thăng bằng, cả người nghiêng ra sau. Khi thấy đứa trẻ sắp ngã khỏi mái nhà, nam nhân trung niên vươn tay nắm lấy áo của đứa trẻ, kéo nó lại. Khi đặt đứa trẻ xuống bên cạnh thấy nó vẫn còn sợ hãi, trên khuôn mặt nghiêm nghị của nam nhân trung niên hiện lên một chút dịu dàng, nhưng chỉ là một chút. Sau này phải cẩn thận hơn. Vâng. Đứa trẻ nắm lấy tóc của mình. Muộn thế này sao còn chưa nghỉ ngơi, leo lên xà nhà làm gì? Khi nói khuôn mặt của nam nhân mới có hơi dịu dàng đã trở lại nghiêm khắc, giọng nói có phần nghiêm khắc hơn. Ta, đứa trẻ không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn đống rơm trên mái nhà. Những ngôi nhà đều xây dựng đơn sơ, chỉ vừa đủ che gió và mưa, có vẻ như ngôi làng này mới được xây dựng không lâu. Cháu nói gì? Nam nhân nhíu mày, cháu phải hiểu rằng, cháu là hậu duệ của đại tướng nước Sở, hành động và cách xử sự của cháu phải có phong thái của một vị tướng. Như thế này thì làm sao mà thu phục lòng người? Đứa trẻ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cháu hiểu rồi. Gió thổi qua, gió đêm có hơi lạnh. Đứa trẻ trước đó đã bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, gió thổi khiến nó run rẩy. Nam nhân trung niên thở dài, cởi áo ngoài của mình ra và khoác lên vai đứa trẻ. Giọng điệu cũng cuối cùng đã nhẹ nhàng hơn một chút. Nói đi, vừa nãy cháu đang tìm gì? Đứa trẻ ngẩng đầu lên, lén nhìn người bên cạnh. Cháu đang tìm cha, mẹ và ông. Nam nhân trung niên nhìn đứa trẻ đầy ngờ vực. Chú không phải nói rằng họ đã lên trời rồi sao? Đứa trẻ mơ hồ nhìn người bên cạnh, cháu không tìm thấy họ. Nam nhân trung niên ngẩn người, mắt hơi đỏ, đặt tay lên vai đứa trẻ. Đến đây, ta sẽ cùng cháu tìm. Dưới ánh trăng, hai bóng người lớn và trẻ nhỏ ngồi trên mái nhà. Y Vũ, cháu phải nhớ, họ đều đang nhìn xuống, chúng ta phải trả thù cho quốc gia bị diệt. Cháu nhớ rồi, vì đã quyết định thu hồi các ruộng đất của các tướng cũ để ổn định dân chúng 6 nước, kế tiếp là vấn đề cần cân nhắc. Ngày hôm sau, Lý Tư trình báo sự việc này với Doanh Chính. Sau khi Doanh Chính suy nghĩ, triệu tập các quan lại để thảo luận. Khi đề xuất vấn đề này, Cố Nam cũng có những cân nhắc của mình. Cải cách đất đai không phải là lần đầu tiên ở nước Tần. Trong lịch sử đã có nhiều người thử làm nhưng kết quả đều thất bại thảm hại. Ngay cả Thương Ưởng, dù cuối cùng cải cách đất đai ở nước Tần thành công nhưng hắn cũng bị quý tộc ép đến mức bị xử chết bằng xe. Tuy nhiên, thời điểm của nước Tần bây giờ lại là thời cơ hiếm có. Trước tiên là việc cải cách đất đai ở nước Tần đã thành công, dân chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có thể được cấp đất. Mặc dù trong triều có thể có người phản đối vì bảo thủ, nhưng sẽ không gặp phải sức cản do lợi ích gây ra. Thứ hai là trong 6 nước, các nước vừa mới sụp đổ, cả thiên hạ đều đang trong tình trạng hoang tàn, nhiều quý tộc đang lưu lạc, không dễ dàng khôi phục quyền lực, thế lực của họ đã suy yếu nhiều. Lịch sử cũng đã ghi chép về cách nước Tần xử lý các quý tộc 6 nước. Sau đó, nước Tần đánh bại nước Vệ, thiết lập Đông Quận, chuyển di tôn thất của nước Vệ tới vùng hoang dã. Sử ký Sát Hách liệt truyền. 5 nước đã diệt, quân Tần vào Linh Từ, dân chúng không dám chống đối, vua Kiến đã đầu hàng, di chuyển đến cung. Sử ký Điền Kính Trung Hoàn Thế Gia. Tổ tiên của Bành Thị cùng họ với nước Sở, sau khi nước Tần tiêu diệt nước Sở đã chuyển đến giữa nước Tấn và Đài. Hán Thư Tường truyền thượng. Nhiều quý tộc của 6 nước đã bị di chuyển đến các khu vực xa xôi, tách rời khỏi quê hương và dòng họ và đang dưới sự giám sát đã bị suy yếu nhiều. Tuy nhiên, nhiều quý tộc của 6 nước có nền tảng xã hội sâu dày, nhiều người đã trốn thoát hoặc thông qua hối lộ để ẩn nấp. Nhưng cũng vì vậy, các quý tộc có khả năng chống lại nước Tần trên mặt trận đã không còn nhiều. Ngoài các quý tộc mà nước Tần vẫn giữ lại, thậm chí đã có nhiều đất đai không có chủ, chưa bị các quý tộc khác chiếm đoạt. Hơn nữa, bây giờ nước Tần hoàn toàn có khả năng dập tắt một cuộc nổi dậy của quý tộc, điều này đã được chứng minh trong lịch sử, cuộc nổi dậy của quý tộc ở nước Hàn đã bị nước Tần dập tắt ngay lập tức. Đây là một thời kỳ rất hiếm có. Tuy nhiên, số lượng cựu thần của 6 nước còn lại rất khó đoán định. Nếu tất cả các cựu thần của 6 nước cùng nhau nổi dậy thì ngay cả nước Tần cũng có nguy cơ bị lật đổ. Đối với các cựu thần của 6 nước, chỉ có thể từng bước xử lý, điều này sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, phương pháp áp dụng cũng phải được tính toán cẩn thận. Nếu thu hồi đất đai một cách cứng rắn, chỉ khiến các quý tộc lo lắng cho bản thân. Nếu các cựu thần nổi dậy sớm cũng sẽ làm cho dân chúng không yên ổn, cách làm này chỉ khiến thiên hạ thêm hỗn loạn. Các khanh có ý kiến gì? Doanh Chính ngồi trên ngai, nhíu mày. Việc này là điều không thể tránh khỏi nhưng cần phải thực hiện một cách thận trọng. Bệ hạ. Một người đứng ở bên cạnh Văn Thần, cầm bảng ấn, đứng nghiêm trước mặt Doanh Chính. Thần cho rằng việc này nên từ từ, hiện giờ Đại Tần mới thành lập, quốc gia còn đang thiếu thốn. Đất đai của 6 quốc gia vẫn cần người quản lý, nếu bãi bỏ cựu thần e rằng sẽ làm lung lay triều chính. Người này tên là Phùng Khứ Cấp, hiện đang là tả thừa tướng, chức quan còn cao hơn cả Lý Tư một bậc. Lý do bổ nhiệm hắn làm tả thừa tướng rất đơn giản, hắn nổi tiếng về tài đức ở 6 quốc gia. Mặc dù tả thừa tướng không có quyền thực tế nhưng vẫn có sức ảnh hưởng, không thể nói nước Tần dùng người không công bằng. Lời của Phùng Khứ Cấp vừa dứt, nhiều quan lại trong triều đều thầm gật đầu, hiện giờ không xử lý cựu thần của 6 quốc gia là cách làm thận trọng nhất. Bệ hạ, thần có lời muốn nói. Lý Tư quỳ xuống nói. Lý thừa tướng xin nói. Doanh Chính gật đầu. Lý Tư quay lại, cúi đầu chào Phùng Khứ Cấp, như Phùng thừa tướng đã nói, hiện giờ quốc gia chưa ổn định. Nếu tự ý động vào cựu thần của 6 quốc gia e rằng sẽ gặp phải rủi ro. Nhưng Phùng thừa tướng có từng nghĩ, hiện giờ dân 6 quốc gia đang phải chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh, nếu không kịp thời quản lý, dân chúng sẽ oán thán. Các cựu thần của 6 quốc gia nắm giữ đất đai và bóc lột dân, nếu đến lúc đó sự phẫn nộ của dân chúng bùng nổ, Phùng thừa tướng nghĩ phải làm sao? Điều này, Phùng Khứ Cấp cũng có hơi do dự. Dân 6 quốc gia là số đông. Nếu dân chúng đều nổi dậy, đó chính là toàn bộ thiên hạ nổi dậy. Đại Tần nên đứng ở đâu? Chương 57, đôi mắt bình tĩnh. Hiện nay, các cựu thần của 6 quốc gia đang tan rã. Nếu lúc này không hành động để họ đứng vững trên đất cũ và trả lại đất đai, cho 6 quốc thì khác gì việc chia lại thiên hạ. Quả thật như vậy, nếu để các cựu thần nắm giữ đất đai của 6 quốc trở lại, chẳng phải là giống như việc trao trả toàn bộ thiên hạ mà chúng ta vừa mới giành được sao? Có vẻ như nhiều quan lại trong triều đã được đánh thức bởi lời nói này. Ngay cả ánh mắt của Doanh Chính cũng trở nên trầm ngâm. Nước Tần đã thống nhất thiên hạ, không phải để rồi lại trao trả cho 6 nước. Bãi bỏ cựu thần của 6 nước nên làm thế nào? Giọng Doanh Chính rất bình tĩnh, rõ ràng đã thể hiện lập trường của mình. Các cựu thần của 6 nước nhất định phải bị bãi bỏ. Lần này ngay cả Phùng Khứ Cấp cũng không nói gì thêm mà chỉ đứng ở bên cạnh, nhíu mày. Hắn hiểu rõ những cựu thần như là những con sâu bọ khó mà gỡ bỏ. Nhưng để tiêu diệt những con sâu này không phải là chuyện dễ dàng. Chưa nói đến điều khác. Hiện nay nước Tần vẫn cần họ để quản lý các vùng đất của 6 nước. Các quan lại trong triều thì thầm bàn tán, lần này đa số đứng về phía bãi bỏ cựu thần của 6 nước. Bệ hạ,